Ánh mắt của Trần Tử Gia vô cùng căng thẳng, anh rốt cuộc cũng đoán được cô định nói gì, vốn định ngăn cản nhưng chẳng nói được một lời, chỉ đặt tay cô vào lòng bàn tay của mình, nắm chặt lấy. Em mơ thấy em cùng anh ấy đánh cờ, anh ấy nói, người thua phải chấp thuận yêu cầu của người thắng, Tô Thố tiếp tục nói. Thật ra anh ấy đánh cờ không giỏi, trước giờ không thể thắng được em nhưng vẫn cùng em chơi, anh ấy chỉ thắng lần duy nhất đó, thắng được trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt. Tiếng nước sôi trong bình ngắt quãng cuộc nói chuyện, Tô Thố dừng lại câu chuyện, bưng lấy chén trà uống từng ngụm, dòng nước nóng bỏng chảy xuống dạ dày mang đến cảm giác thoải mái đến lạ lùng. Buổi tối, sau khi uống xong rượu nho, sức lực tràn trề, cảm giác say đột nhiên dũng mãnh tiến tới, cũng mang tới một luồng dũng khí và lòng quyết tâm mạnh mẽ. Lúc đó ẩn chứa những tâm tư mà bản thân cô cũng không hiểu được như núi chồng chất. Cô để lộ ra một nụ cười nhạt. Sư huynh, em nghĩ kỹ rồi, nhiều năm trước em đã ưng thuận anh ấy, sẽ không thể chấp thuận yêu cầu gì của anh ấy nữa. Gocchuyenaudio.com Nói xong, Tô Thố đặt ly trà đã uống hết lên trên bàn, đứng dậy và đi ra ngoài, vừa đi ra một bước liền bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo trở lại, sau đó một bàn tay siết chặt lưng cô khăng khăng cúi đầu, lại bị Trần Tử Gia dùng bàn tay kia bắt lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt tuấn tú áp sát mặt cô nhìn vào đôi lông mày dài mảnh, đang nhíu lại, sau đó dần dần chỉ nhìn vào mắt anh, con ngươi của anh trong veo, giống như ngọc đen cao cấp sau khi được đánh bóng, không trong suốt và sâu đáng sợ, tràn ngập nỗi đau khổ và bi thương, còn kiềm nén tới nơi tận cùng của sự phẫn nộ. Anh không quan tâm em đã đồng ý với Giang Vi chỉ cái gì, đó đều là quá khứ, anh ta không còn nữa, anh ta không thể bên cạnh em được nữa, anh ta không thể chăm sóc em, cuối cùng anh ta để lại em một mình. Em xem nơi đây bây giờ chỉ còn lại chúng ta, chỉ có chúng ta. Toàn thân Trần Tử Gia đều đang phát run. Khi nói ánh mắt buồn bã, sau đó đột nhiên sáng ngời, cô chưa bao giờ nghe cái giọng nói đầy bi thương và xót xa như vậy. Em nhìn rõ đi, em nghe rõ đi, anh yêu em, Tô Thố, anh yêu em có yêu anh không? Anh, Tô Thố không thể suy nghĩ, bên tai như rền lên tiếng sấm. Lời còn chưa dứt, cảm giác ấm áp cùng với một bờ môi ẩm ướt ngăn chặn những lời nói còn lại của cô, nụ hôn đó không thể khống chế, nó mạnh mẽ, điên cuồng như muốn chiếm đoạt tất cả, hai người không hề chừa ra kẽ hở, cô dính chặt vào ngực anh cảm nhận được nhiệt độ của bờ môi anh, hơi thở gấp gáp và chuyển độ nhấp nhô lên xuống của cơ thể, dường như da thịt dính chặt vào nhau tạo nên một chút cảm giác run rẩy, rồi một chút cảm xúc tê dại. Khi ý thức được cô thò tay đẩy anh ra, nhưng cô cố gắng dùng bao nhiêu sức lực thì anh lại dùng gấp bội lần nó siết chặt và hôn cô, môi lưỡi từng tấc một xâm nhập vào, hơi thở của anh liên tiếp tấn công, gián tiếp hút lấy, chiếm đoạt lấy hơi thở, không khí của cô và tất cả. Tô Thố dường như ngửi được hương vị của rượu nho, lúc mê mẩn, lúc vùng vẫy. Cô liếc mắt nhìn một màn đen kịt ngoài cửa sổ, rồi liếc nhìn đôi mắt và hàng lông mi đen đậm của anh, trong nháy mắt ý thức được khí lực tiêu tan hầu như không còn, điều gì cũng đành chấp nhận, điều gì cũng không quản nữa. Tất cả lý trí, sự nguội lạnh, hết thảy mọi thứ tích góp bao năm nay đều phản bội cô tuyệt trần mà đi, chúng trốn trong bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, dương giọng cười lớn với cô, tay của cô không thể khống chế, nó từ phía sau lưng anh dịch chuyển lên, bám chặt lấy cổ anh. Cô vừa chạm tới làn da trên gáy, đã cảm nhận được nhiệt độ cực nóng ở đó, cùng với một lớp mồ hôi mỏng có thể làm phòng tay. Kết quả đáp trả ấy làm cho buổi tối hôm đó càng thêm hỗn loạn, không có cách nào điều chỉnh. Ai cũng không thể biết rằng hai người họ rốt cuộc là do thiếu khí mà tách ra hay là đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên mà tách biệt. Trần Tử Gia cầm điện thoại ở trên bàn, sức lực của bàn tay còn lại không hề giảm, vẫn siết chặt lưng cô, cằm của anh đè nặng trên bả vai cô, giống như muốn đem cô nặn vào cơ thể mình. Sau khi gác máy, anh từ từ buông lỏng cô ra, trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ trong sáng và nguội lạnh, Tô Thố thở hổn hển, từ trong mắt anh liền thấy được điều mà cô luôn lo lắng. Đứng ngây người một lúc, Trần Tử Gia lặng lặng nhìn cô nói. Giáo sự Triệu hôm qua đã ra đi rồi. Cách chương.